Chương 1453 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính là bá đạo. Người chắc chắn chứ? Long Phi nhìn Triệu Không, cân nhắc 10 phần hỏi. Long Phi đi ra thời gian vừa vặn ở bí cảnh đóng chặt tiết điểm. Nói cách khác, Long Phi rất có thể là bởi vì bí cảnh 24H hạn chế thời gian tự động bị truyền tống trở về. Phải biết, vì bảo vệ sát hạch đệ tử, một khi vượt quá thời gian sẽ bị truyền tống trở về. Vào lúc này đi ra rất có thể là bị bí cảnh truyền tống đi ra, mà không phải săn giết được thông thiên thú đi ra. Hơn nữa, càng then chốt chính là, thông thiên thú vương tuyệt đối sẽ không để Long Phi sống sót đi ra. Vừa nãy rung động dữ dội, tiếng nổ vang rền, bí cảnh đều muốn không chịu nổi, hắn cũng không tin Long Phi có thể chịu nổi. Kết hợp các loại Triệu Không cười lạnh, nói, để ta rất xác nhận, Long Phi, ngươi sẽ không là không bỏ ra nổi đến đây đi. Long Phi nói, không bằng đánh cược chút gì chứ. Cũng không cần đánh cuộc gì, liền đánh cược mạng của ngươi, có dám hay không? Triệu Không sầm mặt lại, quát lên, Long Phi, ta là quan giám khảo, ta để người làm cái gì người phải làm cái gì, còn dám cố tình gây sự cẩn thận ta để người mất đi sát hạch tư cách. Long Phi cười nói, có dám hay không, không dám cũng đừng tất tất. Phi thường cứng rắn, Phùng Thiên hét ra một tiếng, nói, trưởng lão, với hắn đánh cược, hắn khẳng định là bị bí cảnh truyền tống trở về. Chính là, không phải vậy tại sao vừa vặn ở tiết điểm trên đi ra à? Khẳng định là như vậy. Không ít người lớn tiếng nói rồi lên. Long Phi ánh mắt quét qua, nói, để các ngươi cũng muốn đổ mệnh sao? Đồng thời à? Phùng Thiên cười lạnh một tiếng nói, Long Phi, ngươi cho rằng mạng của ngươi có bao nhiêu đáng giá sao? Dùng một mình ngươi mệnh đánh cược chúng ta những này người mệnh, ngươi thật là để mắt mình nhà, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Cắt. Long Phi liếc mắt một cái Phùng Thiên, nói, để nói thật, ta thật sự xem thường mạng của ngươi. Xoay chuyển ánh mắt, lười cùng Phùng Thiên bọn họ dài dòng, những này sát hạch đệ tử Long Bay không có một cái để ở trong mắt, nhìn trầm trầm Triệu Không nói, để quan giám khảo, có dám hay không à? Đổ mệnh, lúc mới bắt đầu cũng có một tên trưởng lão cùng Long Phi đổ mệnh, bất quá hắn đã chết rồi. Triệu Không nhìn Long Phi một mặt bình tĩnh dáng vẻ, nội tâm khẽ rung lên, hét ra một tiếng, nói, Long Phi, ta hiện tại mệnh lệnh người giao ra thông thiên thú đến. Bằng không mà nói phán người lần khảo hạch này vì là không phúc, ba lần không phúc, ngươi sẽ chờ cút khỏi sát hạch bộ đi. Triệu Không không muốn mạo hiểm y cọ sát. Long Phi xem thường một tiếng, nói, ê thật chán. Nếu người muốn xem, thì vậy ngươi hãy cùng ta xem cẩn thận rồi. Trong lòng hơi động, nặng nề nói, ê thông thiên thú vương, ngươi khôi phục thế nào rồi? Thông thiên thú vương hơi hồi đáp, ê hiện nay khôi phục một nửa đi, lão đại có gì bàn giao? Long Phi nói, Triệu Không người này ta rất không thích. Thông thiên thú vương thông minh kinh người, lập tức nói, ê rõ ràng. Ngược lại Long Phi nhếch miệng cười nói, ê xem cẩn thận rồi. Thông thiên thú vương, cho ta ra. Ầm ầm ầm. Gầm lên giận dữ, trong hư không một tiếng nổ vang, ngược lại giữa bầu trời bóng đen và thiên, đem toàn bộ diễn võ trường đều cho che lại. Tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, cái bóng đen kia là cái gì? Đó là vật gì à? Càng ngày càng gần. Thật giống. Thật giống. Thật giống là đầu yêu thú. Hơi thở này. Thông thiên thú khí tức cả. Thông thiên thú không đều là ở bí cảnh bên trong sao? Làm sao sẽ chạy đến đây? Chạy à? Trong nháy mắt này, trên diễn võ trường sát hạch đệ tử chạy trối chết, bọn họ rất trong suốt thông thiên thú sức mạnh, này đặt mông ngồi xuống, nếu như bị ép bên trong, trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát, căn bản không thể có mệnh ở, chu vi thần sứ cũng là sắc mặt khiếp sợ, cũng đều chạy lên. Long Phi hì hì nở nụ cười, nhìn Triệu Không nói, "Lệ trưởng lão, nhìn rõ ràng sao?" Triệu Không cũng là ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn không có đi trốn, bởi vì hắn cùng Long Phi cùng nhau, nếu như bị ép thành thịt nát, Long Phi cũng trốn không thoát, vì lẽ đó hắn cũng không lo lắng, bất quá. Khi hắn cảm ứng được giữa bầu trời bá đạo cực kỳ khí tức giờ, sắc mặt đột nhiên biến, nặng nề nói, "Hệ thông thiên thú vương." Cái này khí tức hắn biết rõ, thông thiên thú vương chính là ở hắn an bài xuống dĩ nhiên bí cảnh bên trong, cũng là hắn đem Long Phi khí tức để thông thiên thú vương nổi giận, có thể nói hắn rất quen thuộc thông thiên thú vương. Vào lúc này, hắn tâm thần hơi run, môi run, nói, "Ê không, không, không thể." Tuyệt đối chuyện không thể nào, ghi ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, thông thiên thú vương đặt mông ngồi xuống, to lớn võ đài trực tiếp bị oanh sụp một nửa, trên diễn võ trường kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ mặt đất rạn nứt ra, to lớn nổ vang, tiếng vang ở trong hư không không ngừng truyền ra, liền như 10 vạn sấm rền điên cuồng bạo kích. Nghệ thanh âm gì mãnh liệt như thế? Âm thanh là sát hạch bộ truyền đến âm thanh. Mau đi xem một chút, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Liền ngay cả thông thần thiên tháp đều cảm ứng được, có thể tưởng tượng được nó có bao nhiêu kịch liệt. Thông thiên thú vương, bán thần yêu thú, hắn trong óc đã ngưng luyện ra thần cách mô hình, có thể thấy được sức mạnh của nó, khí tức mạnh biết bao, thêm vào lớn vô cùng tồn tại, tạo thành trăm vạn km, tất cả yêu thú đều nằm rạp trên mặt đất không dám phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Đây chính là nghiền ép, đây chính là cường hãn. Trên diễn võ trường những kia chạy xa người trợn mắt ngoác mồm, nhìn con này lớn vô cùng thông thiên thú vương, từng cái hãy cùng thấy quỷ giống như, này, này, đây là làm sao mang ra đến? Đây là Long Phi mang ra đến. Không thể. Quá chấn động, làm sao có khả năng đem thông thiên thú vương từ bí cảnh bên trong mang ra đến đây, trừ phi bị thu phục bán thần yêu thú, căn bản chuyện không thể nào. Thiên phương dạ đàm, Triệu Không sắc mặt trắng bệch, thân thể run, nói chuyện đều có chút vất vả, nói, ê Long, Long Phi, này, này, đây là người mang ra đến. Long Phi nói, ê không thể được sao? Triệu Không nặng nề nói, cho ta là để cho các ngươi săn giết thông thiên thú, ngươi thành tích này, Long Phi nói, cho ta là săn giết cà, thế nhưng người cũng không có nói là ở bí cảnh bên trong săn giết cà, ta ở bên ngoài như thế có thể săn giết cà. Hơn nữa, Long Phi nhìn thông thiên thú vương, thoáng nhắc nhở Triệu Không nói, vì hắn rất không thích người. Bị bán thần yêu thú nhìn chằm chằm cảm giác thật không tốt, phi thường không tốt, Long Phi ở bí cảnh bên trong tè ra cuồng 10 tiếng, hắn tự mình lĩnh hội loại cảm giác đó, muốn khiêng không được, trái tim đều sẽ nổ tung đi. Thông thiên thú vương liền liên tục nhìn chằm chằm vào Triệu Không, coi rẻ ánh mắt Triệu Không không dám ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng, hắn thân thể càng ngày càng run, hắn hiện tại rất hối hận, thật sự không nên để Long Phi giao ra cái gì thông thiên thú. Ngay vào lúc này thông thiên thú vương lạnh như băng nói ra, để ta nghe nói người để ta lão đại rất khó chịu a. Trầm. Triệu Không làm nuốt một thoáng ngụm nước, run cầm cập lên, nói, ờ người lão đại là ai vậy? Thông thiên thú vương con ngươi co rụt lại, trên người uy thế khí tức tăng lên, âm thanh mang theo phẫn nộ, nói, kể theo ta giả bộ hồ đồ. Số từ 1747 công vớt bi, liêu.